Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 2, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể xác minh được tên thật của gia chủ hiện giờ của nhà họ Lô. Từ năm Lô lão đồ 30 tuổi kế thừa cái nghề đồ tể từ cha mình, thì kế thừa luôn danh hiệu lão đồ này. Đợi đến ngày Lô lão đồ không làm được nữa, nghề đồ tể và cái tên lão đồ này sẽ truyền xuống cho con cả của ông ấy. Lô lão đồ là một đàn ông cường tráng. Theo Lô Bảo Bảo thấy, dưới tình huống đàn ông thời cổ đều cao 1m6 trở lên. Lô lão đồ cao khoảng 1m8. Bởi vì hàng năm giết heo làm thịt dê, thịt bắp của Lô lão đồ thật sự chắc nịch. Cho dù bây giờ lớn hơn, sống lưng vẫn thẳng tắp, đi đứng mạnh mẽ. Lô Miêu Thị là nương tử nhà đồ tể tất nhiên cũng khinh thường nhìn đa số phụ nữ. Ngày xưa lúc vẫn ở khuê phòng bị nhà họ Lô nhìn chúng vì cao. Sau khi gả cho đồ tể, lại bởi vì tiêu chuẩn ăn uống cao hơn người bên cạnh nên dáng người cũng bắt đầu vượt qua phái nữa. Hơn nữa gả đến nhà họ Lô thì lây tính hung dữ, trở thành người đàn bà đanh đá nổi tiếng khó trêu chọc trong khu vực gần đây. Lô Miêu Thị và Lô Lão Đồ sinh 3 đứa con trai. Thằng cả Lô Gia Phong và thằng ba Lô Gia Hậu nhất định chính là mô phỏng theo vẻ ngoài của Lô Lão Đồ. 11-12 tuổi đã có sức khỏe của người lao động khỏe mạnh bình thường. Ngoại lệ duy nhất của nhà họ Lô chính là thằng hai Lô Gia Phú. Ban đầu sinh hắn, Lô Miêu Thị bất ngờ sinh sớm, khiến đứa con này ôm yếu từ lúc sinh ra. Mặc dù vẫn thừa kế chiều cao của người nhà họ Lô, nhưng trông khá vô dụng, uổng cho vóc dáng cao lớn. Thật ra còn vô dụng hơn những thư sinh mặt trắng. Lúc ba đứa con trai lấy vợ, vợ thằng cả và thằng ba đều chọn theo tiêu chuẩn của nhà họ Lô. Đứa nào cũng khỏe mạnh chịu được khổ nhọc. Đến thằng hai Lô Gia Phú, lại bất ngờ lựa chọn yêu nữ của nhà họ từ trong thôn xóm gần đây. Đây là mụn cơm quý báu sau khi sinh 7 đứa con trai của nhà họ Từ. Được nuông chiều từ nhỏ, ngoại trừ da mặt thì chả còn cái gì nữa. Lô Miêu Thị không hài lòng về đứa con dâu này. Nhưng ai bảo thằng hai nhìn chúng chứ? Từ nhỏ đến lớn Lô Miêu Thị và Lô Lão Đồ đã yêu thương đứa con trai này vì cơ thể yếu ớt của hắn. Nhường nhịn hắn, về chuyện lớn cả đời của hắn, cuối cùng vẫn nhượng bộ, hoàn thành mong muốn của thằng hai. Từ kiều nương này quả nhiên như tiếng tăm truyền ra lúc nàng ở khuê phòng. Ăn thì lắm mà làm gì cũng không xong. Gả đến nhà họ Lô 8 năm, chỉ sinh một con nhóc Lô Bảo Bảo cho nhà họ Lô. Con dâu ba Lưu Lan Hoa vào muộn hơn nàng 2 năm đã vượt qua nàng, thuận lợi sinh một trai một gái cho nhà họ Lô. Điều này càng khiến Lô Miêu Thị không vừa mắt đứa con dâu này. Nhất là khi đứa con quý giá nhất của mình luôn che chở vợ. Trong lòng Lô Miêu Thị càng chua xót. Nhưng dù như vậy, Lô Miêu Thị không thừa nhận cũng không được. Cháu gái do đứa con dâu mình ghét nhất sinh ra, không chỉ là cô gái đẹp nhất trong mấy đời của nhà họ Lô, cũng là đứa bé thông minh nhất trong thôn xóm gần đây. Lô Bảo Bảo hoàn toàn thừa kế vẻ xinh đẹp của Từ Thị. Cùng lúc đó, cô còn thừa kế hốc mắt sâu và sống mũi cao có 102 của nhà họ Lô. Ngoại hình xinh đẹp, chóp mũi cao, hai bên miệng anh đào nhỏ nhắn còn khảm núm đồng tiền nhạt. Cho dù kim đồng ngọc nữ dưới tọa quan âm nương nương, cũng không xinh đẹp bằng cô. Cách chương.